Tâm trẫm thật là mệt. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng chuyện Thẩm Ngọc qua đêm tại Đại Nguyên Điện đã truyền toàn bộ trong cung. Tất cả con mắt đều dồn về phía Đại Nguyên Điện. Trước đây có lời đồn bệ hạ nhiều năm không gần nữ sắc là vì nguyên nhân bệ hạ thích nam nhân. Cho nên Thẩm Ngọc có thể một bước lên mây chính là dựa vào thân thể. Hiện tại Thẩm Ngọc lại ở Đại Nguyên Điện suốt một đêm. Chuyện này truyền ra ngoài càng thêm mãnh liệt. Không lâu sau đó là một trận tiếng bước chân truyền tới. Phương Duệ đã tỉnh từ sớm. Thẩm Ngọc vì mãi đến nửa đêm mới ngủ. Cộng thêm giờ còn chưa đến lúc lâm chiều nên hiện tại nàng vẫn đang chìm trong giấc mộng. Phương Duệ nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc. Hắn kéo chăn đắp lên người cho nàng rồi lập tức nhìn về phía cửa của Đại Nguyên Điện. Khóe miệng chậm rãi nở nụ cười. Còn đáy mắt thì phát lạnh. Chuyện đến rồi vẫn phải đến. Thái hậu vẫn muốn giết hắn rồi sau đó lại tự sát sao? Chấm. Trước khi thái giám kịp thông truyền thì Phương Duệ đã đi ra khỏi Đại Nguyên Điện. Thái giám thấy bệ hạ đi ra liền bẩm báo. Bệ hạ, thái hậu nương nương đến. Phương Duệ bình tĩnh đáp lại một tiếng. Sau đó tiếp tục phân phó. Bảo thái hậu nương nương chờ ở thiên điện một lát. Nô tài đã rõ. Phương Duệ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ngôi sao dường như còn chưa rút đi. Ánh trăng cũng tựa như còn treo trên bầu trời. Phương Duệ đứng một lát liền hướng về phía thiên điện. Thẳng một đường đi tới thiên điện. Cung nhân cùng thái giám gác đêm đều cúi đầu thấp hơn bình thường. Đêm còn chưa hết mà thái hậu nương nương đã tìm đến đây. Nhất định là có người đi mật báo. Nếu như bệ hạ ra lệnh đổi hết toàn bộ cung nhân và thái giám trong Đại Nguyên Điện thì những chủ tử khác cũng không dám dùng lại bọn họ. Bọn họ sẽ bị phân đi làm những việc lặt vặt ở nơi hẻo lánh và mãi mãi không có cơ hội trở mình. Thiên điện đã thắp đèn. Đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày khiến chỗ sáng lại càng sáng. Chỗ tối lại càng tối tăm hơn. Đi vào trong thiên điện. Ánh mắt thái hậu rơi ở trên người Phương Duệ. Trong ánh mắt mang theo tầng tầng tức giận. Phương Duệ mặt không đổi sắc dừng lại trước bàn. Hắn khẽ cúi đầu với thái hậu. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Thái hậu đột nhiên đưa tay ra đập. Dầm. Một tiếng lên mặt bàn. Giọng điệu tức giận chất vấn. Trong mắt ngươi có còn coi ai ra này là mẫu hậu nữa hay không? Ý tứ của thái hậu đơn giản là Phương Duệ không để ý tới thể diện của hoàng thất nên mới để Thẩm Ngọc qua đêm ở Đại Nguyên Điện. Phương Duệ ngẩng đầu lên. Hắn ngồi đối diện với thái hậu. Khóe miệng khẽ nhếch. Trong con ngươi mang vẻ châm chọc. Mẫu hậu, vậy trong mắt ngươi có từng coi trẫm là hoàng nhi hay không? Ánh mắt thái hậu lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Lời này của hoàng thượng là có ý gì? Phương Duệ cười cười. Ý tứ trong đó, trẫm nghĩ mẫu hậu so với nhi thần lại càng hiểu rõ hơn. Sau đó ánh mắt hắn rơi trên tràng hạt trên tay thái hậu. Khi ngẩng đầu lên thì đôi mắt kia đen kịt tựa như đeo một lớp màng che thật dày. Làm người ta không thấy rõ đến cùng thì hắn đang nghĩ cái gì. Mẫu hậu ngày ngày ăn chay niệm Phật. Theo lý thuyết phải vô dục vô cầu mới đúng. Nhưng khẩu vị nặng như thế không sợ nghẹn sao. Ánh mắt thái hậu trở nên tối tăm. Bà nghe ra ý tứ trong lời Phương Duệ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ. Đêm hôm khuya khoắt ngươi còn gọi đại thần đến Đại Nguyên Điện cũng đành thôi đi. Đằng này lại còn qua đêm với nhau ở trong cung. Vậy còn ra cái thể thống gì? Ngươi đem thể diện của đế vương đặt ở chỗ nào? Thể diện, Phương Duệ cười một tiếng. Lòng bàn tay cọ cọ lên tay vịn trên ghế. Giữa hai người không có một điểm giống như mẫu tử mà là đối thủ thì đúng hơn. Trẫm quả thực không thích giàn hậu cung dung chi tục phấn. Thẩm Ngọc vừa vặn hợp với trẫm. Vậy thì có vấn đề sao? Trên mặt Phương Duệ là ý cười tùy tiện. Không hề có một chút sợ hãi. Dung chi tục phấn. Ý nói người con gái có vẻ đẹp son phấn. Vẻ đẹp gỉa rối. Dung tục. Sắc mặt thái hậu đại biến. Vậy còn ra thể thống gì? Người vậy mà lại đi thích một nam nhân. Cuối cùng thái hậu cũng hiểu rõ vì sao nhiều năm như vậy mà Phương Duệ đều không gần nữ sắc. Nguyên lai là vì vậy. Bà nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến trường hợp này. Nếu bà sớm biết chuyện này thì bà đã không chờ đợi lâu như vậy. Đợi một ngày Phương Duệ có con nối dòng. Phương Duệ buông tay ra khỏi ghế. Chuyện tình cảm ai biết được sẽ thế nào? Nếu mẫu hậu muốn can thiệp thì phải suy nghĩ kỹ càng. Hôm qua A Trạm cùng quận chúa đại lý đã tiến cung gặp trẫm. Chắc hẳn mẫu hậu cũng biết rồi đi. Ánh mắt thái hậu hiện lên một tia cảnh giác. Ngươi có ý gì? Khóe miệng Phương Duệ thủy chung mang theo nụ cười. Có ý gì? A Trạm nói mẫu hậu cố ý tác hợp đệ ấy cùng A Cửu quận chúa. Nhưng A Trạm đã có ý trung nhân nên đệ ấy muốn trẫm nói với mẫu hậu không cần phải hao tâm tổn trí. Còn ý trung nhân của A Trạm là ai thì đệ ấy không nói. Nếu như người kia chỉ là nữ tử bình thường thì chỉ cần A Trạm thỉnh cầu trẫm tứ hôn. Trẫm mà mềm lòng thì không biết chừng sẽ thật sự đáp ứng. Nực cười, nữ tử bình thường sao có thể xứng với hoàng tử trong hoàng thất. Nhắc đến Phương Trạm là đáy lòng thái hậu tràn ngập vẻ coi trọng. Nếu Phương Duệ thật sự tứ hôn Phương Trạm với nữ tử bình thường thì sợ là thái hậu thật sự sẽ tìm Phương Duệ liều mạng. Vì Phương Trạm là bảo bối sủng trên lòng bàn tay thái hậu. Cho nên mẫu hậu nghĩ kỹ rồi hãy làm. Nếu Thẩm Ngọc xảy ra chuyện gì, bất kể là không phải mẫu hậu ra tay thì trẫm cũng sẽ hoài nghi đến mẫu hậu. Thái hậu nhíu chặt lông mày. Ngươi, Phương Duệ khẽ nâng cằm thu lại toàn bộ ý cười vui vẻ. Ánh mắt thay đổi trở nên lạnh lẽo. Chuyện ngày xưa mẫu hậu làm với Thẩm Ngọc, trẫm sẽ không truy cứu. Không phải trẫm không tra được rõ ngọn nguồn mà là trẫm đang giữ mặt mũi cho mẫu hậu. Thẩm Ngọc chính là bảo vật trong lòng trẫm. Nếu mẫu hậu động tay thì đừng trách trẫm sẽ mất lý trí làm ra loại chuyện gì đó. Nói xong, Phương Duệ đứng lên và nói thêm. Mẫu hậu, đừng trách nhi thần nói chuyện ngông cuồng. Muốn trách thì hãy trách những chuyện mẫu hậu làm không được kín kẽ. Dứt lời, Phương Duệ liền đi ra khỏi thiên điện. Thái hậu vốn đang ngồi đoan trang nhưng sau khi Phương Duệ đi thì bà liền vô lực dựa vào ghế. Vẻ mặt hoảng hốt, Phương Duệ trở lại đại nguyên điện thì thấy chỗ nghỉ ngơi trong nội điện đã được đốt đèn. Thẩm Ngọc ngồi bên giường nhìn Phương Duệ đi đến. Lúc này mới là canh bốn. Sao lại không tiếp tục ngủ? Phương Duệ nhàn nhạt hỏi. Thẩm Ngọc lắc đầu. Không ngủ được. Mới vừa rồi Thái hậu nương nương đến đây sao? Dám đến đại nguyên điện vào canh bốn thì trừ Thái hậu ra cũng không có người nào khác. Phương Duệ ngồi trên giường. Hắn duỗi người nằm xuống bên cạnh Thẩm Ngọc. Phía Thái hậu nàng không cần lo lắng. Trẫm vốn định tách nàng ra một khoảng thời gian nhưng giờ ngẫm lại thì Thái hậu sẽ vẫn ra tay với nàng. Vậy không bằng cho toàn bộ biết rõ Thẩm Ngọc nàng là nam nhân mà trẫm vừa ý. Thẩm Ngọc. Không phải vì hắn cũng muốn nói cho Mai Tuyền Cơ nữa sao? Phương Duệ ghen tuông như thế nào? Nàng đều được chứng kiến. Người này không chỉ ghen với nam nhân. Mà đến nữ nhân cũng không bỏ qua. Thẩm Ngọc bất đắc dĩ cười cười. Vậy bệ hạ ngủ thêm một chút đi. Ta dậy trước. Tí canh năm còn lâm chiều. Nàng không muốn ở trong mắt người khác trở thành họa thủy. Từ nay quân vương chẳng lâm chiều. Hơn nữa còn là nam họa thủy. Phương Duệ giữ chặt tay Thẩm Ngọc. Nằm thêm một lúc nữa. Suy nghĩ một chút rồi Thẩm Ngọc cũng nằm xuống. Phương Duệ duỗi tay vỗ vỗ chính L không nanogam ngốc mình. Thẩm Ngọc liếc mắt lườm hắn một cái nhưng vẫn dịch người gối lên L không nanogam ngốc Phương Duệ. Trẫm đã nói với người khác nàng là nam nhân trẫm vừa ý, sau này nàng muốn nháo như nào thì nháo. Trẫm đều giúp nàng dọn dẹp. Lời này của Phương Duệ nói ra cực kỳ dễ nghe. Bệ hạ, làm người vẫn nên nhân hậu mới tốt. Có thể nói Thẩm Ngọc không cho hắn nửa điểm thể diện. Phương Duệ nói nàng muốn nháo thế nào thì nháo nhưng với tính tình nàng từ xưa đến nay rất khó ồn ào huyên náo. Cho nên hắn thực chất chỉ đang kiếm cho mình một cái cớ mà thôi. Phủ Thái bảo, Thẩm Ngọc tiến cung không được bao lâu. Sân viện chỗ Mai Tiền Cơ đang ở liền xuất hiện một bóng đen. Nữ tử một thân hắc y mang mạng che mặt xuất hiện trước mặt Mai Tiền Cơ. Thuộc hạ bái kiến lâu chủ, vẻ mặt Mai Tiền Cơ không còn bình dị gần gũi như lúc chung đụng với Thẩm Ngọc. Hắn mặt không thay đổi bỏ chén rượu trên tay xuống. Bạch y nữ tử mang mạng che mặt ở bên cạnh lập tức rót rượu vào chén. Mai Tuyền Cơ cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: "Có chuyện gì khác thường không?" Hắc y nữ tử đáp lời: "Bẩm báo lâu chủ, đúng như lâu chủ hoài nghi, phủ thái bảo quả thật có bí mật." Nghe được tin tức phủ thái bảo xác thực có bí mật, Mai Tuyền Cơ liền nâng ánh mắt nhìn về phía hắc y nữ tử. Bí mật gì? Trước đó Mai Tuyền Cơ chưa từng sai người điều tra chuyện trong phủ thái bảo. Chỉ là khi đến phủ thái bảo, do hoàn cảnh sinh sống hun đúc từ nhỏ nên mỗi khi đến một nơi mới, nếu như có che giấu bí mật thì hắn luôn có thể nhạy cảm phát hiện ra. Hắc y nữ tử cúi đầu nói: "Bí mật này được che giấu rất kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn không tra ra được." Mai Tuyền Cơ bỏ xuống chén rượu, không nhanh không chậm nói: "Trong khoảng thời gian ngắn không tra được, vậy thì tra trong nhiều ngày." Trong con ngươi của Mai Tuyền Cơ là vẻ hiếu kỳ trộn lẫn với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Hắn híp mắt thầm nghĩ, nếu bí mật có liên quan đến Thẩm Ngọc, vậy hắn càng có thêm hứng thú. Hoàng cung, thẳng đến quá nửa canh bốn, hai người Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc mới dậy. Phương Duệ để cung nhân cùng thái giám vào hầu hạ rồi phân phó: "Đưa Thẩm đại nhân đến Vân Điện rửa mặt, chuẩn bị lâm chiều. Có vài đại thần luôn cài tai mắt trong cung. Lúc đứng bên ngoài ngọ môn để đợi lâm chiều sẽ có thái giám ngẫu nhiên đến nhắc nhở những đại thần này xiêm y chỗ nào không ngay ngắn chỉnh tề. Cho nên sẽ có người nhân cơ hội này âm thầm truyền tin cho bọn họ biết." Một thái giám đến nhắc nhở Vương Trung Nguyên. Hắn nhỏ giọng nói nhanh: "Đêm qua bệ hạ giữ Thẩm Ngọc qua đêm ở Đại Nguyên Điện." Thái giám nói xong lập tức tránh ra chỗ khác. Vương Trung Nguyên nghe được tin tức liền trợn to hai mắt. Thẩm Ngọc qua đêm tại Đại Nguyên Điện. Vương Trung Nguyên còn chưa kịp ngẫm nghĩ trong đó rốt cuộc có gì mờ ám thì tiếng cảnh báo giờ vào chiều đã vang lên. Hắn nhìn thoáng qua hàng ngũ quan lại, quả thật không có thân ảnh Thẩm Ngọc. Sau khi hắn tiến vào Đại Nguyên Điện thì Thẩm Ngọc lại đột nhiên xuất hiện trong hàng ngũ. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Thẩm Ngọc liền đưa mắt nhìn Vương Trung Nguyên. Nàng suy đoán Vương Trung Nguyên đã biết chuyện đêm qua nàng ở lại Đại Nguyên Điện. Chuyện này bị Vương Trung Nguyên nhanh chóng biết rõ cũng nằm trong dự liệu của nàng. Thẩm Ngọc không hề chột dạ. Nàng nhàn nhạt tự nhiên gật đầu với Vương Trung Nguyên. Vương Trung Nguyên thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại muốn động vào Thẩm Ngọc tựa hồ càng khó khăn. Buổi chiều kết thúc không được bao lâu, tin tức Thẩm Ngọc qua đêm ở Đại Nguyên Điện nhanh chóng truyền ra ngoài khiến một đám người rớt cằm sợ hãi. Ô, cách chương.